qua chúng ta học về cái tâm không vướng mắc xong rồi mà. Chị em cứ về suy ngẫm lại, hệ có cái gì cần hỏi thì cứ hỏi. Bây giờ thỉnh đại chúng đọc chánh phá vọng tâm. Chánh phá vọng tâm A Nan thỉnh pháp Phật dạy hai căn bản. Chánh phá vọng tâm A Nan thỉnh pháp Phật dạy hai căn bản. A Nan thỉnh pháp Samatha để đẹp tà kiến. Phật dạy chúng sanh điên đảo chịu hoặc nghiệp khổ xoay vần, người tu hành chẳng thành công đều vì không biết. A căn bản sanh tử tâm phan duyên lầm nhận làm tự tánh. B căn bản bồ đề thức tinh nguyên minh, tánh thấy tánh nghe chính là nguồn sinh sống mà không tự biết. Thế thì phá vọng với chánh phá vọng tâm nó khác nhau cái gì? Đấy, cái tâm là cái quan trọng nhất, nó thật là mình. Còn cái thân này bằng cơm bằng gạo thì nó già nó bệnh rồi nó tan đi, nó thay đổi theo cái nghiệp, nghiệp báo từng loài, nó không phải mình. Thế cho nên mình bây giờ quan hệ là phải học về cái tâm. Mà từ cái tâm, hệ nếu sáng suốt, sống đúng thì làm hiền, làm thánh rồi thành Phật. Mà cũng từ cái tâm, nếu cứ mê lầm thì đi mãi trong vòng luân hồi, vào địa ngục, làm quỷ, làm ma, làm bạn loài vật. Cho nên quan trọng phân biệt cái chân tâm và cái vọng tâm. Sống với chân tâm, sống với sự thật thì sẽ bình an, yên ổn. Còn cứ sống với những cái hư vọng thì theo với những cái hư vọng ấy mà biến hóa. Thế cho nên bây giờ đây Phật nói thẳng về cái vọng tâm và chỉ thẳng cho chúng ta. Cho nên gọi là chánh phá, phá thẳng cái vọng tâm. Con nói tiếp. Dạ. Nhất là chữ hoặc nó đứng đầu, giảng cho rõ cái chữ hoặc. Lại gọi là điên đảo. Dạ. Điên đảo ở cái chữ mê hoặc. Cái chữ hoặc ấy, cái tham với cái sân với cái si, ba cái vọng tâm, ba cái hư vọng mà mình lại cứ nhận nó là chân tâm bản tánh của mình. Mình nhận nó là ông chủ nhân, nhất nhất vâng lời. Cho nên lại để cái chữ hoặc cái làm chủ. Mê muội không biết mình là cái gì, nhận cái tham sân si là chủ nhân ông, cứ để cho nó sai sự, cho nên gọi là đồ điên, sống đảo. Thế bởi vì mê hoặc như vậy cho nên mới tạo nghiệp, tạo nghiệp cho nên mới chịu cái quả báo. Thế cho nên đây Phật bảo là chúng sanh để cho ba cái hoặc nghiệp khổ nó xoay vần. Bởi vì ở trong khổ lại không tỉnh ra, lại càng mê, càng hoặc. Mà càng mê hoặc thì lại càng tạo nghiệp, càng tạo nghiệp thì lại càng khổ. Thế cứ như thế dồn dập đi mãi vì đường mê, đường khổ, không dừng bước. Đó là nói về chúng sanh. Còn nói về người tu hành, thì chẳng thành công. Gốc là bởi vì không phân biệt được cái chánh, cái mình thật là cái gì, cái chân và cái vọng không phân biệt được. Chúng sanh vì không phân biệt được cái chân với cái vọng cho nên cứ chịu khổ triền miên, kiếp này sang kiếp khác đi mãi về đường khổ. Còn ngay cái người tu hành cũng bởi vì không phân biệt được cái chân với cái vọng cho nên tu hành mà không có kết quả. Thế vậy thì bây giờ đây phải nhận định ra cái phần chân, tức là cái bồ đề là giác tỉnh, cái phần vọng là cái sanh tử luân hồi. Thì bây giờ phải thấy được cái gốc của nó, gọi là căn bản. Cái gốc của cái luân hồi sanh tử của mình là mình nhận cái vọng tâm, sống với cái tâm phan duyên cái vọng tâm. Còn cái gốc của sự giác tỉnh mà thành Bồ Tát, thành Phật là nhận được cái thức tinh nguyên minh, cái tánh Phật của mình. Cái đấy, vậy thì bây giờ cái chỗ phân biệt ấy, tức là gọi là pháp Samatha, cái phương pháp an định cái tinh thần, quay về mình mà nhận ra đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, để thấy cho rõ, phân biệt được cái chân cái vọng ở nơi thân tâm mình. Còn thì chúng ta đã nói cái phần Samatha là phải phân biệt cái chân cái vọng. Vậy con giảng cho chị em phân biệt, nhận được cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Khó con đọc lại cái phần A, phần B. Con đọc rồi con giảng nghĩa. Con thẳng giải nghĩa từng chữ ở trong bài. Xong rồi con dùng thí dụ con nói thêm. Bây giờ con cho chị em nhận được cái nghĩa thế nào là tâm phan duyên. Yeah. Mà thế nào là lầm cái tâm phan duyên để làm tự tánh. Thế rồi con cho thí dụ để chỉ rằng cả ngày chúng mình vẫn cứ lầm cái tâm phan duyên làm tự tánh. Giải nghĩa thế nào là tâm phan duyên đã. Phan là gì? Nắm lấy ạ. Nắm lấy. Phan vin vào, nắm cái, như người ta vẽ cái con khỉ đó, tay nó nắm cái cành này, nó lại nắm cái cành kia cả ngày, thế cái gọi là phan. Duyên là những cái duyên nó hiện tới, ví dụ như thầy nói đây là cái duyên để cho các con nghe, thế rồi ánh sáng mặt trời là cái duyên để cho con nhìn thấy cảnh này cảnh khác. Thế gọi là những cái duyên. Thế bây giờ mình có cái tâm hay nắm bắt những các duyên. Con cho thí dụ để chỉ cái tâm thế nào là tâm phan duyên. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chân thầy. Thì tâm phan duyên con cho ví dụ ở nơi con mắt. Thì ví dụ như là mắt con đang ngồi đây mà con thấy một cái bình bông đẹp, thì tâm con phan duyên là con nắm vào cái bình bông đó, con khởi lên là con khen là cái bình bông này đẹp quá. Thế con là... cẩn thận, chúng ta có sáu thức, như con nói là cái nhẫn thức, mà cái tâm phan duyên đó là ý thức, là cái thức thứ sáu. Năm cái thức trên này nó hiện những cái hình ảnh là duyên, rồi cái thức thứ sáu nó mới phan duyên, nó nắm bắt những cái duyên. Cho nên phải minh bạch khi giảng thì phải giảng cho minh bạch rõ ràng để chị em ta khỏi lầm. Dạ, con kính bạch chân thầy thì mắt con thấy bình bồng, thì đó là một nhãn thức xanh. Rồi đấy, mỗi một nhãn thức xanh thì cái nhãn thức ấy là một duyên. Dạ. Thế rồi cái ý thức nó mới phan vào cái duyên ấy, nó mới khởi cái tâm yêu, tâm ghét, tâm khổ, tâm vui. Thì đấy là cái tâm phan duyên. Dạ, thì ý thức của con vin vào nắm lấy là khen cái bình bồng này là đẹp. Đó, con mắt nó nhìn các cảnh, nó thấy cái bình bông, nó thấy cái quả ổi, nó thấy cái lớp học, đó là duyên. Như cái miệng thầy đang nói đấy, cái các con đang nghe, đấy là duyên. Thế rồi vì có duyên, cái ý thức nó mới khởi lên, nó mới nắm cái lời nói của thầy, rồi nó mới duyên vào cái bình bông, nó duyên vào các cảnh. Thế thì quay lại mình mà nhận lấy cái xem cái tâm phan duyên của mình. Con nói lại một lần nữa, con lấy ví dụ rồi con giảng thế nào gọi là tâm phan duyên. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chân thầy, thì tâm phan duyên. Trước hết thầy bắt chước Phật, thầy hỏi con cái tâm phan duyên nó đứng chỗ nào đã. Dạ, con kính bạch chân thầy là tâm phan duyên của con khi nó gặp cảnh thì nó khởi lên. Thế nó đứng đâu? Dạ, nó không đứng ở chỗ nào hết, thì theo duyên nó xanh đi con khởi. Hiện tại bây giờ chúng mình học ở nhà trường, cô giáo dạy là cái chúng ta suy nghĩ ở cái óc, chúng ta thấy ở con mắt, nghe ở cái tai, nhưng mà phan duyên và suy nghĩ là ở cái óc, tức là cái thức thứ sáu. Thế nào là lầm nhận làm tự tánh? Thế đấy là gọi là phan duyên. Thế nhưng sao lại gọi là lầm nhận làm tự tánh? Thế nào gọi là lầm nhận làm tự tánh? Dạ, con kính bạch chân thầy là lầm nhận làm tự tánh, tức là con cái tâm đó nó chỉ theo duyên mà nó phát sanh, nó sanh nó diệt mà con không biết, con lại cứ nhận nó làm tâm tánh của tôi, nhận tôi vui, tôi buồn, tôi yêu, tôi ghét ạ. Vậy thì cái tự tánh với cái phan duyên này nó khác nhau chỗ nào? Dạ, con kính bạch chân thầy là cái tâm phan duyên thì nó theo duyên nó có, còn lầm nhận làm tự tánh tức là còn nhận nó là cái tánh chân thật của mình. Con phải chỉ cái tự tánh với cái phan duyên nó giống nhau chỗ nào mà nó khác nhau chỗ nào để cho chị em ta phân biệt. Trước hết phải nắm được hai cái việc phan duyên là cái gì và tự tánh là cái gì, chứ còn cứ nói mơ hồ và cái chữ không ấy thì các em làm sao nó nhận ra. Dạ, thân kính mà trên thời là tâm phan duyên là cái tâm theo duyên nó phát khởi, nó sanh nó diệt ạ. Còn tự tánh tức là cái tánh bản gốc của chúng con, nó không sanh không diệt, nó không có theo duyên mà nó có, xưa nay nó vẫn thường trụ ạ, thì gọi là tự tánh. Thế nó đứng đâu? Bây giờ thầy cứ bắt chiếc ông Phật hỏi cái chỗ đứng của nó thì thấy được nó. Con không tìm được ra chỗ đứng tức là cô chưa nhận được. Dạ, con kính mạch chân thầy là hiện tại thì nó đang thương chủ ở nơi sáu căn, tức là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết của con ạ. Vậy thì cái tánh nghe, tánh biết của con nó là phan duyên hay nó là tự tánh? Dạ, con kính mạch chân thầy nó là tự tánh ạ. Nó là tự tánh, thế rồi sao? Vậy thì bây giờ con phân biệt, vậy cái phan duyên nó đứng chỗ nào, nó thế nào? Dạ, thì tâm phan duyên của con là nó chỉ theo duyên phát sanh, ví dụ như là mắt con. Vậy thì nó đứng ở quả ổi, nó đứng ở cái bình bông, chứ không phải nó là ở nơi con. Dạ, con kính mạch chân thầy thì ví dụ như là con thấy cái bình bông thì con tưởng là con thấy có thật, nhưng mà nó chỉ con tưởng con thấy nó có thật ở bên ngoài, nhưng mà con đang thấy ở trong mắt con. Thì con muốn nói, con đang muốn giảng cái gì đây? Dạ, cái con kính mạch chân thầy là tức là nói cái tâm, những cái cảnh cái tâm con duyên nó chỉ theo duyên, theo cảnh ở bên ngoài thì nó khởi lên, còn nếu như mà không gặp duyên thì nó không có khởi lên, cho nên nói là tâm con duyên ạ. Tâm cái tự tánh của mình, nếu con vừa nói là cái tánh biết, tức là cái tâm của mình, cái chân tâm, cái tâm thật của mình là cái tánh biết. Nó ở hiện tại bây giờ, thực sự mình học ở Lăng Nghiêm thì nó ở khắp cả pháp giới, nhưng mà chúng ta ở trong đường mê thì mới nhận được nó ở cái thân mình thôi, ở ngay thân mình, hạn cuộc ở trong cái thân mình. Cái tánh biết này gọi là tự tánh này. Ở nơi mắt nó biết thấy, ở nơi tai nó biết nghe, ở nơi mũi nó biết thở, ở nơi lưỡi nó biết nếm, ở nơi thân nó biết xúc chạm, ở cái bộ óc ấy, đấy, nó biết phan duyên và suy nghĩ. Thế thì cái tánh Phật của mình ở toàn thân hiện tại mình gọi là cái tâm ấy, thì cái đó là tự tánh của mình, là bản thể. Thế bây giờ cái bản thể thì nó là cái tánh giác, tánh biết. Đặc biệt ở nhà chùa chúng mình lưu ý vào hai mặt. Cái mặt thứ nhất là nó là tánh giác, tánh biết gọi là vô lượng quang, mà nó có mãi còn hoài. Trẻ cũng biết, già cũng biết, kiếp này cũng biết, kiếp khác cũng biết, sanh ra là biết rồi, không có ai cho ai dạy, tự có mỗi người có cái tánh biết của mình. Thế cái đó là tự tánh. Đặc biệt ở cái chỗ nó biết, nó giác, cho nên gọi là vô lượng quang, và nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì cái nào có đủ hai cái mặt ấy, chân tâm của mình, nó có, Phật nó có cái đặc biệt là vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là nó có cái thể chất chân thật. Thì đấy, cái ấy là tự tánh của chúng mình. Tự tánh của chúng mình là tánh biết. Thế mỗi khi con mắt nó nhìn, nó lãnh cái ánh sáng mặt trời, nó hiện lên cái bóng ảnh của cái quả ổi, cái bóng của cái bình bông, hay của cái bóng của cái lớp học. Thế là nó hiện lên một cái duyên. Thế là ở bộ óc, cái tâm phan duyên, nó duyên và nó phan, nó vin vào cái duyên ấy, cho nên gọi là phan duyên. Thế chợt có con chim nó hót, thế thì nó lại để tâm đến cái tiếng hót của con chim. Chợt cái miệng cắn cái quả ổi nó ngọt, thế là nó lại, cái tâm ấy nó lại để ý đến cái ngọt của quả ổi. Thế đấy, nó cứ nắm cái duyên này, nó lại nắm cái duyên kia, cả ngày nó suy nghĩ, cái tâm mới gọi là tâm phan duyên. Nè. Thì phải có cái tự tánh, là cái tánh giác biết làm thể chất, rồi mới có cái công dụng là phan duyên. Cho nên cái phan duyên đó, nó chỉ là cái công dụng, theo duyên thì nó bật ra, hết duyên thì nó lại tan đi. Chứ cái thể chất là cái tự tánh ấy, thì vẫn đứng yên. Chủ nhân ông là cái tánh biết. Đấy. Thế cho nên ai trở về cái tánh biết ấy, thì đó là người giác tỉnh, gọi là Bồ Đề. Sống với cái căn bản Bồ Đề là cái tánh giác tánh biết, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là Phật tánh. Nói tiếng Việt Nam là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế thì cái tánh Phật là cái tâm của mình, gọi là cái chân tâm. Nó có thể chất rõ ràng, thể chất của nó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái thể chất của nó thì nó có thật, cho nên gọi là chân tâm, là tự tánh của mình. Thế rồi từ cái chân tâm, từ cái tự tánh, cứ gặp cái duyên, con mắt nó hiện cái bóng ảnh là một duyên, cái tai nó hiện lên một âm vang là một duyên, cái lưỡi nó thấy ngọt chua đó là một duyên. Thì chúng ta cứ đem cái tâm chân thật của mình rồi phan vào các duyên, nắm lấy các duyên để mà tính toán khôn dại lợi hại. Thế cho nên cái phan duyên là công dụng, nó không có thật thể, cứ theo duyên nó bật ra, hết duyên nó lại tan đi. Nó là cái công dụng. Còn cái tự tánh, cái tâm mình ấy, nó có thật thể, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thầy đã lấy cái thí dụ để chị em nhận cái thể, thật thể tự tánh với cái công dụng. Như cái tay, cánh tay của thầy đây, nó có thật, nó đang giơ lên. Thì cái cánh tay này là thật thể. Còn chuyện giơ lên, đặt xuống, cầm cái dùi, mở quyển sách, những cái gọi là công dụng, tùy duyên. Thế cái công dụng ấy, thì có duyên. Cần quyển sách thì thầy mở quyển sách, cần đánh chuông thì thầy cầm cái dùi. Những cái công dụng ấy nó giả tạm, nó theo duyên, nó không có thật thể. Còn cái cánh tay của thầy là thật thể, nó vẫn còn mãi mãi. Thế thì cái tâm mình nó cũng có hai phần như thế. Cái chân tâm nó có thật thể, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi bây giờ từ cái chân tâm mình duyên vào quả ổi, rồi mình lại duyên vào cái bông hoa, rồi lại duyên vào cái lớp học. Thế là cứ theo những cách duyên, mình phan duyên là cái công dụng. Thì cái công dụng nó tùy duyên, chợt có chợt không. Tại cái tâm ấy gọi là tâm phan duyên. Cái đấy, nếu mà nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh của mình thì sống lông bông, không có thật thể. Trong khi cái chân tánh của mình nó vẫn thường trụ, mà nó là gốc. Từ cái gốc có thật thể ấy mình mới phan duyên, vơ cái này, vơ cái kia. Cho nên ngay từ bài đầu Phật đã chỉ cái tâm phan duyên này là cái vọng tâm, mà nó có ở cái nhẫn thức, nghĩ thức hiện lên những cái cảnh trần này làm duyên. Cái tâm phan duyên, thầy nhắc lại, chúng ta thấy là ở nơi con mắt, nghe tức là những cái cảnh trần nó hiện lên đó, nghe ở nơi tai, ngửi ở nơi mũi, nếm ở nơi lưỡi, xúc chạm nóng lạnh ở nơi thân, đấy là các duyên. Còn cái tâm phan duyên ấy, nó ở bộ óc, nó suy nghĩ, nó vơ lại bóng này, vơ lại cái bóng kia, nó tính toán, nó suy nghĩ. Nhà chùa gọi cái tâm phan duyên là cái ý thức. Thì cái đấy là cái tâm phan duyên của chúng mình suốt ngày. Cái ý thức ở bộ óc nó phan, nó vin, nó nắm lấy những âm thanh, sắc tướng, các thứ duyên. Cho nên gọi tên nó là tâm phan duyên. Nó chỉ là cái công dụng tùy duyên để nó hiện ra, tùy sở hợp sư, tùy cái chỗ nào nó duyên tới thì nó bật ra, hết cái duyên thì nó lại tan đi. Cho nên chúng ta lầm nhận cái tâm phan duyên ấy, tức là nhận cái công dụng của tâm mà không biết cái thật thể nó mới là tự tánh của mình. Thì cái thật thể ấy chính là cái căn bản bồ đề. Tâm phan duyên là cái công dụng, cái thật thể là cái căn bản bồ đề, gọi là cái thức tinh nguyên minh. Thức thì em đã biết, cái nhẫn thức, cái nghĩ thức, cái tị thức. Thức tức là cái biết, nhưng mà cái biết lầm theo nghiệp, theo duyên. Thế đây, cái thức, nhẫn thức, nghĩ thức, tị thức ấy, thì đấy, đấy là cái công dụng theo duyên. Còn đây, cái này nó là tinh, tinh túy của những cái thức ấy. Tức là nó là tánh thể của những cái thức ấy. Nó là tánh thể của cái nhẫn thức, nghĩ thức. Cho nên gọi nó là cái thức tinh, tức là cái tinh túy của tất cả sáu cái thức kia. Cái này nó là tinh túy, nó là cái bản thể của cả sáu cái kia. Nguyên là vốn xưa nay, nó vẫn minh là sáng suốt. Thế là sáu cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, cho đến cái ý thức là cái tâm phan duyên, cả sáu cái anh em nhà ấy đều là cái biết sai lầm. Còn bây giờ cái này nó là phần tinh túy, tức là cái bản thể của cả sáu cái sai lầm kia. Sáu cái kia là công dụng theo duyên tuần nghiệp. Còn cái thức tinh này nó là cái tinh túy, là cái gốc của cả sáu cái thứ kia. Thì vốn xưa nay nguyên, nó vẫn minh, là nó vẫn là tánh vô lượng quang, tánh sáng. Thế cái thức tinh nguyên minh này, chính nó là nguồn sinh sống, nó là gốc của chúng mình, bản thể của chúng mình, mà chúng mình cứ quên nó, cho nên gọi là không biết. Nè, chúng mình cứ mãi sống với cái vọng tâm là cái tâm phan duyên, mà chúng ta quên mất cái thể chất của nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên tâm tịnh độ cả ngày dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, quay về buông sáu cái thức hư vọng, trở về cái gốc của nó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên nhắc chúng mình cả ngày trở về buông cái mê muội, trở về cái chân thật. là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó đấy là cái nguồn sinh sống của mình. Cái tánh biết này là cái gốc của mình mà mình cứ bỏ quên. Thế nếu cứ mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là trở về cái căn bản Bồ Đề của mình, trở về cái thật, trở về mình thật đang vô lượng quang, vô lượng thọ.